Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, Võng Nghiện Thao Thiết Nữ Trực Tiếp. 11, hệ thống ta có chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi, thế nào? Mộ Ngôn Ngôn đem hai chân nâng lên, đặt tại trên sofa, đem bản thân nghi hoặc nói ra, ta tính cách dao động có phải không phải rất rõ ràng? Có cái gì nguyên nhân sao? Hệ thống thanh âm liên tục trang bức. Bí hiểm, ta nghĩ đến ngươi sớm nên minh bạch. Mộ Ngôn Ngôn. Cái gì? Kết quả là minh bạch cái gì? Hố hệ thống, thật sự là rất hố. Mộ Ngôn Ngôn hùng hùng hổ hổ. Hệ thống cũng rất là bình tĩnh. Các ngươi người địa cầu có một câu nói. Kêu nhập gia tùy tục. Đại khải ý tứ là đến một cái tân địa phương muốn vâng theo nhân gia tập tục. Mà ngươi, là đến một cái thân thể mới, cũng cần vâng theo nguyên chủ một ít tính cách biến hóa kia trước kia ta thế nào không nhiều như. Vậy biến hóa, Mộ Ngôn Ngôn bức thiết hỏi, chủ yếu này thật đáng giá quan tâm chuyện. Hệ thống nói rõ, bởi vì ngươi phía trước đều thật cảnh giác, mà ngươi thế giới này, bởi vì thoải mái, cho nên phóng túng, an nhàn mà sinh ra thói quen, do đó nhường nguyên chủ thì khí tùng sinh. Ngươi còn không có hoàn toàn nắm trong tay thân thể này, nha. Nói cách khác, nàng trải qua rất thư thái. An nhàn làm cho nàng không có cảnh giác tâm ni. Mộ Ngôn Ngôn hỏi trọng điểm. Này cho ta bản thân là có hại sao? Hệ thống phủ định, hại kỳ thực là không có. Dù sao cho rất nhiều người mà nói. Có thể hoàn toàn trải qua người khác cảm xúc. Cũng là một loại thể nghiệm ni cũng là. Tang Ngôn đối mặt Tô Mục Đồ thời điểm tính cách khiếp nhược. Cũng liền tạo thành hôm nay gặp mặt cái loại này tình huống. Nếu tất cả đều là lá gan của nàng đại trực tiếp. Chỉ sợ, Tô Mục Đồ sẽ cảm thấy nàng quá mức cho thô lỗ đi. Mộ Ngôn Ngôn bản thân hoa trọng điểm. Thuận theo tự nhiên, không cần tưởng nhiều lắm ni nên làm cái gì. Cảm xúc loại sự tình này. Bản thân đại khái khống chế tốt là đến nơi, Mộ Ngôn Ngôn lại nằm đi xuống, lấy điện thoại cầm tay ra mở ra vi tín chuẩn bị thị gian một chút bạn của Tô Mục Đồ vòng. Gia tăng đối hắn người này hiểu biết độ, trên giường phẳng phất có một này nọ khiêu lên đây. Mộ Ngôn Ngôn quay đầu đi vừa thấy, mới gặp là thùng cơm ni nàng nhịn không được cảm khái một tiếng. Đồng thời đem tay phải phất qua đi, sờ sờ kia thân thoải mái mau. Ta đều nhanh quên có của ngươi tồn tại. Thùng cơm, chờ ta một lát cho ngươi ăn cẩu lương a, sau đó lại đem thủ thu trở về. Vẫn là tưởng lại soát bạn của Tô Mục Đồ vòng. Hoàn toàn không ý thức được. Nàng dưỡng là miêu, không là cẩu a. Thùng cơm đói phải gọi hai tiếng. Lại phát hiện sạn thị quan không thèm để ý nàng. Chuyên tâm trành di động. Trên mặt tản mát ra mê, nhân dập dờn mỉm cười. Không chỉ chốc lát nữa Mộ Ngôn Ngôn hãy thu liễm đi lên. Bởi vì nàng phát hiện bạn của Tô Mục Đồ trong vòng mặt có mấy chương sắp tới hắn ở tiểu khu lưu cầu. Ảnh chụp, đồng nhất cái tiểu khu đồng nhất cái phạm vi. Bất chính là ngẫu ngộ hảo thời cơ sao. Chỉ là một người đi ra ngoài tản bộ có phải hay không rất cứng ngắc. Đồng dạng mang chỉ, sủng vật tài năng tán gẫu hy đứng lên thôi. Thùng cơm. Mộ Ngôn Ngôn theo trên giường ngồi dậy, hai mắt như củ nhìn chằm chằm bên người thùng cơm ni nàng lam màu đen mắt to sáng ngời hữu thần. Bạch mau xuất khí uy vũ, tuyệt đối hảo xem, nhận người thích, nhưng là, hắn là con mèo, chỉ nghe nói qua lưu cẩu không nghe nói qua lưu miêu a. Mộ Ngôn Ngôn cuối cùng vẫn là dài thở dài một hơi. Hai tay vuốt ve thùng cơm lỗ tai nhắc tới. Ngươi vì sao không là con chó a? Ngươi nếu là con chó còn có thể giúp ta liêu hán. Sinh không thể luyến ai, thùng cơm. Kia có thể làm sao bây giờ ta cũng không có biện pháp khống chế của ta giống a sạn thị quan. Mèo tương đương thùng cơm kêu một tiếng. Một chương mặt hồ, sạn thị quan ta đói bụng. Hết chương.